lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 441, Thiên Binh. Biết rõ sai rồi nói, liền quỳ xuống, một lần nữa xoay người làm chủ nhân. Lương Phi phiên hận không thể đem ca hát, Uy Phong giật lên đến. Được rồi, Đường Lạc qua loa nói, nơi này cũng không có nhà vệ sinh công cộng, bất quá nơi đó có cái thùng rác, chính ngươi đi vào đi. Lương Phi phiên trên mặt nụ cười lập tức cứng đờ, hoài nghi mình nghe lầm rồi, ngươi nói cái gì, nơi đó có thùng rác, chính mình đi vào. Đường Lạc lặp lại một lần, ta cha thu mua rồi siêu thị. Đúng, ngươi vào thùng rác, ta muốn khai trừ ngươi mẹ. Vâng, ngươi vào thùng rác, ngươi đến cùng có hay không ở nghe ta nói chuyện. Lương Phi phiên phát điên, cái này ra hỏa, đầu óc có phải hay không có hố. Ngươi mẹ lập tức liền không có công việc, các ngươi liền muốn chết đói, ngươi thế mà ở quan tâm thùng rác. Nghe được rồi, nhưng cái này cùng ngươi vào thùng rác có cái gì quan hệ? Đường Lạc nói rằng, chẳng lẽ nói, ngươi nghĩ muốn ta giúp ngươi? Loại kia quỷ dị tim đập nhanh cảm giác lại lần nữa đánh tới. Lương Phi phiên thân thể lắc một cái, nghiêm nghị nói, ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Âm thanh cùng thét lên gà cùng chuột chũi kết hợp thể giống như hai cái bảo tiêu một lời không phát, trầm mặc tiến lên, phi thường tận trung cương vị công tác. Sau đó, hai người đầu phát sinh rồi thân mật tiếp xúc. Đường Lạc buông tay, hai cái bảo tiêu ngã xuống, đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Thiếu niên, đây là ngươi không trốn khỏi số mệnh. Đường Lạc bắt lấy Lương Phi Phiên, đem hắn kéo hướng khác một bên thùng rác, mở ra. Đem giấy rủa không thể Lương Phi phiên ném vào, đem cái nắp đóng lên. Đường Lạc hoàn thành rồi tâm linh trên bình tĩnh. Trong thùng rác Lương Phi phiên phi thường yên tĩnh, chí ít không có ý đồ làm một chút chọc giận Đường Lạc cử động. Lựa chọn thuận theo nội tâm của mình, rất có ý tứ, tựa hồ chỉ muốn đạt tới rồi một loại nào đó giới hạn điểm. Đối phương liền sẽ đột nhiên trở nên từ tâm bắt đầu. Cũng không có muốn làm gì thì làm. Ở trình độ nhất định trên không có. Cho dù là ở cái này cố hóa, kiềm chế hoàn toàn có thể nói là mục nát thế giới nhiệm vụ. Lương gia cha con tựa hồ hoàn toàn chính xác là ở tuân theo một loại nào đó quy củ làm sự tình. Đương nhiên, cũng có khả năng Lương Thiên Tán đem Đường Lạc trở thành đối với nhi tử tôi luyện. Cho nên, Đường Lạc dự định đi xem một chút, từ một cái bảo tiêu trên thân lấy ra chìa khóa xe, mở ra xe môn, đem hai cái bảo tiêu ném vào trong xe. Đường Lạc lái xe hơi nhanh chóng đi. Lần thứ nhất, nhân vật đóng vai nhiệm vụ, thời điểm học được lái xe, liền không có quên đi. Xe rời đi không lâu, trong thùng rác truyền đến một chút tiếng vang, cái nắp mở ra. Lương Phi phiên gian nan mà leo ra, ngã tại đất trên, lăn ở một bên điên cuồng nôn mửa. Nhưng từ mùi vị mà nói, thùng rác hiển nhiên muốn so bồn tiểu tiện càng thêm khó mà chịu đựng. Cũng càng để người phạm buồn nôn. Nôn qua về sau, Lương Phi phiên mờ mịt mà ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Không có xe, không có bảo tiêu, cũng không có Đường Lạc. Hắn tiền trên người bao cùng điện thoại, vừa rồi vào thùng rác quá trình bên trong, liền bị Đường Lạc cho thuận đi rồi. Người không có đồng nào, không có bất kỳ cái gì phương thức liên lạc, mà lại, hắn cũng không biết rõ từ nơi này đến chính mình nhà muốn làm sao đi. Hắn Lương Phi phiên ra cửa, vượt qua một cây số lộ trình đều là ngồi xe, mà lại, hiện tại một thân mùi thối. Lương Phi phiên tự tôn không cho phép hắn hướng những người khác xin giúp đỡ. Ô ô ô ô, Đường Lạc, Đường Lạc, Lương Phi phiên khóc đến tan nát tâm can. Thật thê thảm một nam, lái xe hơi, Đường Lạc đến một đường thông suốt, đi đến Lương gia biệt thự, dừng xe đi vào. Lương Thiên Tán chính tại bên trong thư phòng của hắn, nhíu mày nhìn lấy một chút tư liệu. Hắn trong tối giúp đỡ nuôi bắt đầu Yakuza tổ chức, bị người làm cho rơi mất. Hết lần này tới lần khác Lương Thiên Tán tìm không thấy hung thủ bất kỳ tin tức gì. Duy nhất biết được chính là tên của đối phương Ngao Ngọc Liệt. Vẫn là tự xưng, thật giả không biết, mà lại động cơ không rõ. Người kia cuối cùng đem giành được tiền thế mà toàn bộ đều giải ra rồi. Làm cho không người nào có thể lý giải. Loại này không tuân theo quy củ người đều đáng chết. Lương Thiên Tán trùng điệp mà đập một chút cái bàn. Cái bô bình thường không có cảm giác gì, thật cần lấy thời điểm không có rồi, đã cảm thấy rất phiền toái. Nói cách khác, nghĩ muốn làm tàn cái kia đường lạc, cái nào dùng bỏ ra lớn như vậy giá tiền, mặc dù cũng có một bộ phận vì rồi tôi luyện nhi tử duyên cớ. Người trẻ tuổi, vẫn là quá non, tương đương hắn Lương Thiên Tán. A, người cũng lại tìm cái kia vung tiền Ngao Ngọc Liệt. Là ngươi, chính tại hồi ức trước kia, cao chót vót tuế nguyệt. Lương Thiên Tán đột nhiên nghe được một cái thanh âm ở sau ót vang lên. Thân thể chấn động, kém chút từ vị trí trên nhảy dựng lên. Kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Không có chờ Lương Thiên Tán đứng lên, quay đầu, một luồng đại lực đánh tới. Một cái tay đặt tại đầu hắn trên. Lương Thiên Tán đầu trùng điệp nện ở cái bàn trên. Một hồi mê muội, toàn bộ người không thể động đậy. Ta hỏi, ngươi đáp, Đường Lạc nói rằng, được. Lương Thiên Tán hít thật rồi sâu một hơi nói rằng, rất phối hợp, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Chờ ta, được rồi, độ hồn thử một chút a. Sau đó, Đường Lạc đột nhiên cải biến rồi chú ý, bởi vì hắn phát hiện kỳ thực không có gì tốt hỏi. Lần trước phát hiện rồi Lương Thiên Tán dị thường, Đường Lạc quyết định quan sát một chút, kết quả cũng không có để hắn có cái gì kinh hỉ. Hiện tại liền nhìn xem độ hồn có thể hay không mang đến cái gì kinh hỉ a. Thi triển độ hồn, ô, không gian chung quanh tựa hồ chấn động bóp méo một chút. Đường Lạc buông tay lui về phía sau một bước, Lương Thiên Tán ở hắn trong mắt biến mất không thấy gì nữa, cũng không phải là hóa thành huyễn ảnh, hoặc là hóa sương mù từ từ tiêu tán, chính là như thế đột ngột, trong nháy mắt biến mất, mà ở biến mất về sau, hồi ức một chút, lại có sẽ không cảm thấy đột ngột, phảng phất người này hoàn toàn không có tồn tại qua đồng dạng. Đây hết thảy liền phát sinh ở Đường Lạc đối chân chính đối Lương Thiên Tán, độ hồn. Để hắn không phản kháng nữa, quyết định quy y ta Phật trong nháy mắt, tráng sĩ chặt tay sao? Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, hắn độ hồn, tựa như là muốn ở một cây đại thụ một mảnh lá cây trên bôi trên thuộc về hắn thuốc nhuộm. Màu sắc, mà cái này màu sắc, vô cùng có khả năng thuận lấy mạch lạc, nhiễm phải đến địa phương khác, sinh ra càng lớn ảnh hưởng, cho nên mảnh này lá cây liền bị từ bỏ rồi, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Sau đó hắn cái này làm sự tình phá hư quy củ người, đạt được rồi cùng thế thân người gỗ đồng dạng đãi ngộ. Nguyên bản đóng chặt phòng sách lớn cửa bị mở ra, Đường Lạc là thông qua công đức sen ngọc tiến đến. Một người áo đen đứng ở cửa ra vào, người phá hư quy củ. Người áo đen này bộ dáng cùng Đường Lạc lần thứ nhất nhìn thấy cái kia đồng dạng, cách ăn mặc cũng là lần đầu tiên bộ dáng, lời giống vậy nói. Vừa dứt lời, người áo đen liền rút súng, bất quá không chờ hắn nổ súng, Đường Lạc liền một quyền đánh nát rồi hắn đầu. Người áo đen như là huyễn ảnh vũ khí đồng dạng biến mất. Ở biến mất địa phương, rất nhanh liền xuất hiện rồi một cái khác hắn. Đường Lạc không nói gì, lại là một quyền, đưa cái này lại lần nữa biến mất. Lần này, không để cho hắn nhiều chờ. Người áo đen đổi rồi một bộ so vừa rồi còn muốn cổ đại một chút trang phục xuất hiện. Thương trong tay cũng thay đổi thành rồi súng kíp, nhưng nổ súng tốc độ lại nhanh như thiểm điện, Một tiếng oanh minh, quả thực tựa như là bên tai bên tiếng sấm. Trong thư phòng cái bàn, bao quát sau lưng vách tường, cửa sổ bị nổ, được thủng trăm ngàn lỗ. Uy lực quả thực có thể dùng pháo để hình dung. Nhưng đánh không trúng, uy lực mạnh hơn cũng vô dụng. Đường Lạc hiện lên súng kíp viên đạn, một quyền đánh phía người áo đen. Người áo đen phản ứng nhanh hơn rất nhiều. Đường Lạc một quyền này rõ ràng trước mặt hai quyền không có khác biệt. Lần này hắn lại có thể đúng lúc nâng lên súng kíp ngăn tại trước người. Nắm đấm rơi vào súng kíp trên, trường thương ứng thanh vỡ vụn, mảnh vỡ bắn tung tóe đồng thời. Người áo đen thân thể bay ngược, trùng điệp đâm vào môn sau hành lang vách tường trên. Không chờ hắn rơi xuống đất, một cái nắm đấm ở trước mắt không ngừng phóng đại, lại một lần đánh nát rồi hắn đầu. Người áo đen biến mất. Đường Lạc đứng ở nguyên nơi không nhúc nhích, yên tĩnh mà chờ đợi lấy. Vừa rồi súng kíp động tĩnh rất vang dội, nhưng không có quan hệ. Hắn đúng lúc dùng công đức sen ngọc đem phiến khu vực này đều trở nên không thể nghe thấy. Âm thanh không có truyền ra đi, sẽ không có người đã quấy rầy đến bọn hắn. Trọn vẹn qua rồi 5 phút đồng hồ, biến mất người áo đen lại một lần nữa xuất hiện. Lần này y phục trên người hắn càng thêm cổ xưa, súng trong tay cũng đổi thành rồi vũ khí lạnh, trên thân khí thế cũng cùng vừa rồi muốn càng thêm vượng thịnh, giống như là một cái trải qua sa trường lão binh, thiết huyết chi khí đủ để cho người bình thường sợ hãi. Đến, Đường Lạc đứng ở nguyên nơi, chờ lấy người áo đen không đúng, hiện tại phải nói là một cái lão binh tiến công. Băng lãnh hàn quang lóe lên, lão binh đeo lấy đao có thể nói là ở ra khỏi vỏ trong nháy mắt, liền vượt qua hắn cùng Đường Lạc ở giữa khoảng cách, xuất hiện ở Đường Lạc đỉnh đầu, rơi xuống, thân đao thậm chí cuốn lên rồi một hồi, gió lớn. Vô luận là tốc độ cùng lực lượng, đều tăng lên rồi rất nhiều. Hiện tại lão binh, đầy đủ một tay sâu đánh 10 cái vừa rồi chính mình. Đối mặt với này một đao, Đường Lạc không tránh không né, lại là một quyền, cùng vừa rồi một quyền kia giống như đúc, đao nát, người nhưng không có bay, lão binh một cái tay đúng lúc trước người một khung, vậy mà đỡ được Đường Lạc nắm đấm, nhưng hắn liên tục lui về phía sau vài chục bước, mỗi một bước đều tại mặt đất trên lưu lại một cái hố cạn. Sau khi dừng lại, lão binh nhìn lấy Đường Lạc, thân thể lung lay sắp đổ, tiếp lấy mãnh liệt mà phun ra rồi một ngụm lớn máu tươi. Kém chút ngã xuống, ngươi còn có thể biến thân mấy lần? Đường Lạc hỏi nói, lão binh cũng không trả lời. Kéo lấy thân thể bị trọng thương chậm rãi tới gần. Hắn một đầu cánh tay bị phế sạch rồi, nhưng còn có khác một đầu cánh tay có thể dùng. Tới gần một điểm sau, lão binh phóng tới Đường Lạc. Toàn bộ người xoay tròn, đem chính mình cánh tay xem như vũ khí, quất hướng Đường Lạc đầu. Nếu là rút thực rồi, liền là cứng rắn đá tảng đều sẽ bị lần này, tay roi, bên trong vỡ nát. Đường Lạc nhẹ nhõm tiếp được này hung mãnh liệt công kích. Một trường vỗ ở lão binh lồng ngực trên, tựa hồ dừng lại như vậy một giây đồng hồ, lão binh thân thể mới bay rớt ra ngoài. Giữa không trung bên trong liền biến mất không thấy gì nữa. Đường Lạc yên tĩnh mà chờ đợi lấy lần tiếp theo xuất hiện. Lần này cần so với lần trước thời gian còn muốn dài. Trọn vẹn sau 10 phút, một áp lực trầm trọng từ 4 phương 8 hướng mà đến. Không khí trở nên sền sệt, giống như đột nhiên có rồi trọng lượng. Uy áp từ hư không bên trong sinh ra, tràn ngập rồi uy nghiêm, nhưng phần này uy nghiêm bên trong còn mang theo vài phần đơn bạc. Tàn lụi cảm giác, mỹ nhân tuổi xế chiều, tướng quân đầu trắng, Đường Lạc quay người, nhìn hướng lại một lần nữa xuất hiện người áo đen. Lần này hắn chưa từng xuất hiện ở biến mất địa phương, mà là xuất hiện ở rồi Đường Lạc sau lưng, một thân áo giáp, cầm trong tay trường thương. Trên thân ánh vàng lấp lóe, uy phong lẫm liệt, hô, trầm muộn tiếng xé gió. Hắn trong tay trường thương song song tại mặt đất, thương nhận chỉ vào Đường Lạc. Phạm Thiên điều người, giết không tha. Thiên binh, Đường Lạc hai mắt nheo lại, phun ra hai chữ. Hắn là thật không có nghĩ tới, giết tới cuối cùng, vậy mà lại giết ra một cái thiên binh đến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.